Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, hoàn toàn quyết liệt. Một cái là được gọi là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, một cái là Thuần Dương Tiên Tông thứ hai cao thủ, lại là những năm gần đây Đông Hoang nổi trội nhất thịnh động hư cảnh đại năng. Hai người đều là sư huynh đệ. Ở Đông Hoang, đầu ngọn gió cũng là tạm thời không hai. Có thể nói, không biết lại có bao nhiêu người đều vô cùng hâm mộ Thuần Dương Tiên Tông. Một môn hai cái lỗ hư, ở toàn bộ Đông Hoang, cũng là đầu một phần. Có thể ngày hôm nay, cái này hai người lại bắt đầu chiến đấu. Bọn họ đây là đang so tài sao? Hẳn là đi, Tông Chủ và Tử Lai Phong Phong Chủ nhưng mà sư huynh đệ. Tổng chưa đến nỗi sống chết với nhau. Vậy thì xem ai thân thủ cao hơn một bậc. Chung quanh không biết nội tình tông môn đệ tử đều đang nghị luận. Hoàn toàn không biết chuyện này sau lưng nghiêm trọng tính. Còn ở xem náo nhiệt, mặt đầy nhàn nhã. Chỉ có Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người đều là lo lắng. Không biết nên làm gì bây giờ. Tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Liền Tiết Thanh các người cũng được thả ra. Chuyện gì xảy ra à? Lão đầu tử như thế nào cùng tông chủ đánh nhau? Tiết Thanh chạy tới, lo lắng hỏi. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Đợi một chút đi, một lát liền có kết quả. Diệp Trần thở dài một cái, mở miệng nói. Không phải, bọn họ tại sao phải đánh à? Tiết Thanh chính là làm không rõ ràng. Nhà mình lão đầu tử cái gì tính cách? Nàng là rõ ràng nhất bất quá người. Dĩ nhiên là tốt vô cùng kỳ. Lý niệm tranh nhau, luôn là phải có một cái kết quả. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Yên tâm đi, sư phụ không có việc gì. Không có việc gì. Tiết Thanh cũng không biết trong lời này chân thực hàm nghĩa. Nhưng Diệp Trần nhưng rõ ràng. Sư phụ không có việc gì. Ý kia chính là nói. Tông chủ ngược lại sẽ có chuyện. Dẫu sao, hai người đánh nhau, dù sao phải phân ra cái thắng bại. Sư phụ không có sao, thì đồng nghĩa với tông chủ rất có thể sẽ bị thua. Muốn thật sự là như vậy, vậy cũng quá đáng sợ. Oanh, ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Hung hãn đập vào trên một mảnh đất trống. Một cái lỗ thủng to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ động sâu bên trong bò ra, đứng ở một bên, tông chủ, bên cạnh Húc Nhật Phong người vội vàng đi lên, nhìn tóc tai bù xù, một mảnh hỗn độn tông chủ, tông môn đệ tử đều sợ ngây người, tông chủ đánh bại, hắn lại không phải Tiết Bình Long đối thủ, mà Tiết Bình Long vậy từ giữa không trung bên trên rơi xuống đất, đứng chắp tay, dĩ nhiên, hắn bây giờ cũng không tốt hơn. Cả người rối bời, trên mặt màu máu cũng không nhiều. Rõ ràng cho thấy mới vừa vận dụng toàn bộ lực lượng. Có chút cắn trả, sư huynh, ta ngươi hai người, bắt đầu từ hôm nay, liền hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lần sau gặp lại, có lẽ chính là chiến đấu trên trận. Đến lúc đó, đao binh gặp nhau, coi như không ngày hôm nay khách khí như vậy. Tiết Bình Long thản nhiên nói, cắt đứt quan hệ. Người ở chỗ này nghe, toàn đều ngơ ngẩn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể để cho Tiết Bình Long thối lui ra Thuần Dương Tiên Tông. Lão đầu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiết Thanh đi nhanh tiến lên, xông lên Tiết Bình Long hô, tông môn ngây ngô thật tốt, ngươi chạy cái gì à? Ngươi còn có thể đi đâu à? Ta đi nơi nào còn không dùng ngươi tới bận tâm? Tiết Bình Long nhíu mày một cái, nói. Người ngay tại tông môn bên trong thật tốt ở lại đi. Ta tự có dự định. Nói xong, xoay người liền đi, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Người đứng lại cho ta. Tiết Thanh kêu một tiếng, còn muốn đi lên kéo hắn, nhưng bị Diệp Trần và Trần Đông Lai cho ngăn cản. Được rồi, sư muội, chúng ta trở về sẽ giải thích cho ngươi. Trần Đông Lai mở miệng nói, ngươi hiện tại sẽ để cho hắn đi thôi. Hai ngươi làm gì vậy à? Tiết Thanh một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết Trần Đông Lai và Diệp Trần vào lúc này còn ngăn lại nàng. Lão đầu tử cũng phải đi. lại còn không sót ở. Có còn hay không một chút làm đệ tử giác ngộ. Trở về rồi hãy nói. Diệp Trần vậy vỗ vỗ Tiết Thanh bả vai. Mở miệng nói. Người chung quanh cũng đều rất mơ hồ. Hoàn toàn không biết Tiết Bình Long tại sao xảy ra đi. Đỡ ta trở về. Chu Vận hướng Cao Dương nói một câu. Tông chủ. Cao Dương không dám trì hoãn. Vội vàng đỡ Chu Vận đi Húc Nhật Phong đi. Đệ tử chung quanh cửa vậy đều rối rít tản đi. Chỉ là cái này một cổ sương mù dày đặc vậy bao phủ tại tất cả nhân tâm đầu. Tiết Bình Long ra đi. Trong vô hình vậy suy yếu thuần dương tiên tông thực lực. Để cho không ít người vậy bắt đầu lo lắng. Cùng tông môn đệ tử vừa đi. Tử Lai Phong bên này vậy cũng không sao người. Diệp Trần, Trần Sư Huynh, các ngươi nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Thanh gặp không có người ngoài. Liền trực tiếp hỏi lên. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người vậy đều là giống nhau. Nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai. Tất cả đều muốn làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Trần vậy không do dự. Liền đem trước và Tiết Bình Long tới giữa đối thoại tất cả đều nói hết. Vừa nói như vậy. Tiết Thanh các người vậy đều đần độn. Lại là thuyết pháp này. Tiết Bình Long lại là quang minh thần giáo phía sau màn điều khiển người. Nghe được tin tức này, người ở chỗ này đều có chút mơ hồ. Ước chừng hồi lâu sau đó, mới hoàn hồn lại, bởi vì bọn họ không rõ ràng. Thật tốt sư phụ, tại sao phải làm như vậy đâu? Liền vì hư vô kia mờ mịt quyền thế. Cái này không khoa học, cái này không thể nào. Lão đầu tử cũng không phải là như vậy mê luyến quyền thế người. Hắn làm sao sẽ? Tiết Thanh vẫn là có chút chừng mực dám tin tưởng. Trước như vậy hòa ái dễ thân cận lão đầu. Làm sao liền trực tiếp xử ra thuần dương tiên tông. Và quang minh thần giáo liên hệ quan hệ. Không có biện pháp. Chúng ta chính mắt nơi gặp. Vậy chính tay nghe được. Trần Đông Lai khẽ thở dài một tiếng. Nói. Có lẽ sư phụ nhiều năm như vậy thật thay đổi đi. Có thật không? Tiết Thanh cả người vẫn là ngu trước. Đối với cái kết quả này, có chút không tiếp thụ nổi. Chính nàng thời gian dài như vậy bôn ba, cũng là và quang minh thần giáo đối kháng. Quay đầu lại, nhưng cùng nàng nói, mình phụ thân là quang minh thần giáo lớn nhất thủ lãnh. Cái này như thế nào tiếp nhận? Diệp Trần, Trần Đông Lai. Tông chủ mời các ngươi đi qua thương nghị. Đây là, Lôi Vũ đi tới, mở miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng biết. Đơn giản chính là sư phụ đi. Cái này Tử Lai Phong cùng với tiếp theo và quang minh thần giáo đối kháng đại sự. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần gật đầu một cái. Cùng Trần Đông Lai nói một câu. Hai người liền và Lôi Vũ cùng nhau hướng tông môn đại điện nghị sự đi. Các ngươi Tử Lai Phong nghiêu bức à? Phong chủ đều được quang minh thần giáo người. Tông chủ nên cầm các ngươi cũng bắt lại thẩm phán. Ai biết các ngươi và quang minh thần giáo có không có quan hệ? Trên đường, Lôi Vũ đi ở phía trước. Âm dương quái khí nói một câu. Ngươi có ý kiến? Trần Đông Lai đổi câu chuyện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Vũ. Nói một câu. Ngắn ngủn bốn chữ nói ra. Để cho Lôi Vũ sau lưng chợt lạnh. Dùng mình một cái. Nhắm mắt. Xoay đầu lại nói. Ta nói chỉ là điểm nói thật. Ngươi có ý kiến gì không? Tông chủ thượng còn không có chỉ chúng ta tội. Ngươi chỉ là một nho nhỏ Húc Nhật Phong đệ tử. Có cái gì tư cách nói như vậy? Chính là ầm ĩ tông chủ trước mặt. Ngươi cũng là phải xui xẻo. Diệp Trần lạnh lùng nhắc nhở một câu. Không tin. Đi tông chủ trước mặt lý luận lý luận. Cái này, Lôi Vũ lập tức kinh sợ. Hắn cũng chính là một ba hoa. Vừa nói vui đùa một chút, lý luận cũng được đi. Tông chủ như vậy một cái người bận rộn. Làm sao có thể cho hắn thêm phiền toái đâu. Lôi Vũ sắc mặt khó coi nói một câu. Ta cảnh cáo ngươi một lần. Lại để cho ta nghe được ngươi như vậy. Ta không ngại trước phế ngươi. Lại đi tìm tông chủ xin tội. Hiện tại đại địch trước mặt, là sẽ bảo đảm ta, vẫn là bảo ngươi, ngươi trong lòng mình chắc có đếm. Trần Đông Lai thản nhiên nói, đại địch trước mặt, dĩ nhiên muốn giữ được Trần Đông Lai. Hắn một cái phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi,